mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cuốn còn lại cũng đều là sách tranh như thế này, ví dụ như cuốn này. Đây là một cuốn sách dạy nấu ăn, trong đó vẽ các loại rau dại và nấm, kèm theo cách chế biến và các bước làm món ăn. Nó có thể dạy mọi người cách nấu chúng sao cho ngon hơn và bảo quản được lâu hơn. Xây giường sưởi thì vẫn cứ xây, nhưng khi lương thực bị đông cứng lại thì vấn đề ăn uống của mọi người vẫn phải được giải quyết. Thông thường, nhóm của Thịnh Quân sẽ cung cấp cách làm việc để đổi lấy thực phẩm cho những khu vực khó khăn. Nhưng lần này có quá nhiều nơi cần chăm lo, chỉ dựa vào họ thì không thể cung cấp kịp. Bọn họ chỉ có thể nghĩ ra cách để mọi người tự cung tự cấp. Chẳng hạn như đổi gạch lấy tiền và thức ăn, hoặc là nhận những món quà từ thiên nhiên. Gần đây tranh thủ lúc thời tiết chưa hoàn toàn trở lạnh, hãy thu thập nhiều thức ăn, chế biến và bảo quản để dự trữ. Đợi khi xây xong giường sưởi, thu thập thêm củi thì đợt rét này coi như vượt qua được. Giới thiệu xong cách dùng của sách tranh, để mọi người sắp xếp công việc gia đình. Phương Quân tổ chức cho mọi người cùng lên núi thực hành, tiện thể thu thập thêm thức ăn. Ở đây có một đám nấm, vừa vào núi chưa lâu, đã có người phát hiện, mau tra cứu sách, vài người nhanh chóng lật sách, vừa nhìn nấm vừa đối chiếu với hình minh họa. Trong cuốn sách có phân loại thực vật đơn giản, ví dụ như nấm thì được chia theo màu sắc, như vậy việc tra cứu sẽ đỡ tốn công sức, nhưng vẫn phải mất chút thời gian. Mọi người tụm lại tìm kiếm một lúc, cuối cùng đã tìm ra hình ảnh nấm giống y hệt. Nấm này ăn được, tuyệt quá. Trước đây ta cũng từng gặp loại nấm này, nhưng mà lại không dám hái, giờ thì có thể yên tâm ăn rồi. Nghe vậy, một thành viên của Phương Quân kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Nhớ kiểm tra nấm thật kỹ trước, phải nhìn nhiều lần. Đối với những thứ này tuyệt đối không thể lơ là được. Nàng ấy sợ mọi người mừng quá mà lơ là vấn đề an toàn. Những thôn dân dĩ nhiên sẽ nghe theo lời dặn dò, liên tục cảm ơn nàng ấy. Việc thu thập thức ăn, chỉ cần nhận biết được thực vật thì không còn là khó khăn nữa. Mọi người cầm sách cặm cụi bận rộn. Khi đã nhận biết được nhiều thứ, thì thứ có thể hái cũng nhiều hơn. Mọi người dần dần sôi nổi hơn hẳn. Thấy họ bận rộn, Thịnh Quân một mình đi sâu vào trong núi dạo một vòng. Đầu tiên là tuần tra tổng thể một lượt, phát hiện trong mọn núi này không có dã thú nguy hiểm. Sau này có thể để thôn dân yên tâm đi sâu vào trong núi. Tiếp đó, Thịnh Quân lại phát hiện một rừng tre mọc trên một sườn núi đón nắng gần nguồn nước. Đây có thể xem là một niềm vui bất ngờ. Do thời tiết lạnh nên ở Bắc địa tre ít phổ biến hơn so với Nam địa. Nhưng vẫn có thể tìm thấy một số loài tre chịu được lạnh. Dù sao thì tre cũng là một trong ba người bạn của mùa đông mà. Loại tre là loại cây có sức sống mãnh liệt. Trước khi nhú lên khỏi mặt đất, nó phải chuẩn bị dưới lòng đất nhiều năm để xây dựng hệ thống rễ. Một khi hệ thống rễ đã hoàn thiện, nó sẽ nhanh chóng mọc lên và sinh trưởng. Hơn nữa, nó phát triển rất nhanh và có thể tái sinh. Trong thời hiện đại, có nhiều loại đũa dùng một lần cũng được làm từ tre, thân thiện với môi trường hơn so với gỗ rất nhiều. Nói đến đây, Thịnh Quân nhớ lại khi còn ở thời hiện đại đã nghe người khác phàn nàn rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lần khi họ đang đi vệ sinh trong một rừng tre, chỉ ngồi một lúc mà đã bị những cây măng mọc lên chọc vào mông. Đúng là câu chuyện ma quái. Ngoài ra, nếu dưới sân nhà có hệ thống rễ tre thì nó cũng sẽ mang lại không ít rắc rối cho cuộc sống. Thịnh Quân đã từng xem qua một số video về việc đấu trí với cây tre trong sân. Con người dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể loại bỏ hết những rễ tre cứng cỏi dưới lòng đất. Tre cứ thế mà mọc lên không ngừng. Mặc dù nghe có vẻ phóng đại, nhưng cũng phần nào cho thấy tốc độ sinh trưởng của tre. Tuy nhiều người cảm thấy tre rất phiền phức, nhưng loại cây dẻo dai này lúc này lại có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Ví dụ như chặt tre về làm củi đốt, gần đây trong thôn đang xây giường sưởi, nhu cầu về nhiên liệu chắc chắn sẽ tăng lên. Ngoài ra, tre còn có thể dùng để làm than tre hoặc đồ nội thất gì đó. Chỉ tiếc là bây giờ không phải mùa tre mọc măng, nếu không thôn dân đã có thêm một món ăn nữa rồi. Cách chương.